Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút buổi tối hàng ngày. Buổi tối ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diệu Anh gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Mục Tiêu Cuối Cùng. Và ngày hôm nay là những tình tiết vô cùng là gay cấn, bởi vì anh chàng tiên kiệt của chúng ta rõ ràng nhận ra tình cảm của mình dành cho Trúc Anh đó chính là tình yêu. Nhưng bởi vì sự nghiệp, bởi vì quá nhiều thủ đoạn và âm mưu khiến cho anh cảm thấy lo sợ, gây nguy hiểm đến cho Trúc Anh và quyết định của Kiệt sẽ như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 5 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này như thường lệ, Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ vào video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Trúc Anh đưa tay ra bắt Hoàng Thiên Ân, một người đàn ông gần 60 tuổi, nhưng phong thái vẫn như kẻ 40. Ông ta chính là một con cáo già của tập đoàn, là cánh tay phải đắc lực của ông nội cô, khi bố và ba cả đang phải chật vật tìm chỗ đứng cho mình. Nhìn ông ta có vẻ thân thiện, nói chuyện luôn giữ nụ cười trên môi, và đôi mắt biết cười, làm đối phương vô cùng có thiện cảm. Nhưng mà đằng sau nụ cười đó, chính là một lớp mặt nạ toan tính. Trúc Anh không giới thiệu nhiều về mình, mà chỉ tay sang Kiệt, giới thiệu với Hoàng Thiên Ân. Chào giám đốc Ân, tôi đã nghe rất nhiều về chú. Hôm nay tôi đến đây cùng với chồng của mình, anh ấy tên là Đặng Huy Kiệt. Điểm nhìn của ông Ân chuyển nhìn sang người đàn ông bên cạnh Trúc Anh, nụ cười trên môi ông ta chợt khựng lại, ánh mắt bàng hoàng và kinh hãi. Dù hành động đó chỉ xoẹt qua trong giây lát, nhưng cô vẫn nắm được sự thay đổi đó. Khi Thiên Ân quay đi tiếp chuyện với những vị khách khác, Trúc Anh ghé vào tai của Kiệt nói thầm. Hình như ông ta biết anh. Không những biết mà còn biết rất rõ. Nếu thế chỉ cần anh ra mặt, ông ta sẽ thỏa hiệp ký vào giấy đồng ý bãi nhiệm. Cô bị ảo tưởng sao? Tôi và ông ta biết nhau theo hướng đối địch. Trúc Anh chỉ đùa vui một câu như thế, thế mà lại bị Kiệt vả lại không thương tiếc. Cô bĩu môi quay lưng bỏ sang chỗ khác. Đứng một chỗ uống rượu, có một vài đối tác làm ăn của Ly Ca nhận ra Trúc Anh nên tiến đến chào hỏi. Bản thân cô là người ghét cay ghét đắng những buổi tiệc rượu, gặp mặt cười nói đầy giả tạo này. Nhưng nghĩ tới kế hoạch của mình, cô cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại họ. Biết đâu trong tương lai, họ sẽ giúp ích cho cô. Tầm 30 phút sau khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hoàng Thiên Ân cho người mời Trúc Anh đến phòng riêng bàn chuyện. Cô gật đầu đồng ý, nhưng mà đôi mắt đào qua đào lại quanh căn phòng rộng lớn để tìm Kiệt. Mới quay đi quay lại chào hỏi một chút, lại chẳng thấy bóng dáng của anh đâu. Mà người của Hoàng Thiên Ân cứ dục nên Trúc Anh đành phải đi một mình vào trong đó. Trong căn phòng, ông Ân ngồi chiếm trệ trên ghế sofa. Tay đung đưa ly rượu, thi thoảng đưa lên miệng nhấp nhẹ. Thấy cô bước vào, ông ta vội vàng đặt ly rượu xuống, đứng dậy mời cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông ta vui vẻ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ông nội cô, rồi bắt đầu ba hoa kể về những kỷ niệm năm nào. Nhưng Trúc Anh không để vào tai. Mục đích của cô ngày hôm nay tới đây quá rõ ràng. Có lẽ Hoàng Thiên Ân cũng nhìn ra, nên cô không muốn mất thời gian vòng vo. Giám đốc Ân, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn thứ gì từ tôi? Cổ phần. 10% còn chưa đủ với cô sao? Cô tham lam quá rồi đấy. Bản chất của con người chính là tham lam. Trúc Anh dùng đôi mắt sắc lẹm của mình đối với đôi mắt cáo già của ông Ân. Ông ta đang cố tình thăm dò thái độ của cô, thế nên cô không được phép dễ dàng lung lay trong cuộc chiến đấu tinh thần. Sau một hồi đôi mắt đầy căng thẳng, Hoàng Thiên Ân bật cười. Hình như có chút nhầm lẫn. Giám đốc Lê Tuấn Vũ gọi điện cho tôi nói rằng cô vào đây để xin chữ ký đồng ý bãi nhiệm chủ tịch và hai tổng giám đốc. Sao tự nhiên vào đây cô lại đòi cổ phần? Cô định phản anh họ của mình sao? Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hoàng Thiên Ân, Trúc Anh lại không hề sợ hãi. Cô không vội vàng đáp lời, nâng ly rượu trước mặt, lên cụng vào ly của Hoàng Thiên Ân, sau đó từ từ thưởng thức. Cầm ly rượu trên tay, cô nhấn mày khiêu khích. Anh họ của tôi chỉ cần chữ ký, còn tôi lại cần nhiều hơn thế. Cứ coi như tôi đồng ý giao dịch với cô, vậy cô lấy tiền đâu để mua lại cổ phần của tôi? Nếu như tôi nhớ không nhầm, hiện giờ cô đang tay trắng, chờ ngày phất lên từ 10% cổ phần kia. Chú ơi, chú già rồi, nên chú lẫn lộn có phải không? Tôi tay trắng nhưng mà chồng tôi đâu có vậy. Đối với anh ấy, tiền chỉ là một con số. Thế nên chú mau ra giá ngay cho tôi, khi mà tôi còn tử tế với chú. Nếu như tôi không tử tế thì sao? Chú biết chồng tôi là ai mà, có đúng không? Nụ cười nửa miệng của cô cho thấy cô rất tự tin, nhưng thực chất cô đang liều. Cô chẳng biết Hoàng Thiên Ân và Kiệt biết nhau ở vai trò gì, nhưng mà Trúc Anh cứ đánh liều như thế, lấy danh tiếng của chồng để giao oai với ông ta. Thật may suy đoán của cô đã đúng. Cô nhìn ra sự dao động trong ánh mắt của ông Ân khi mà cô nhắc đến Kiệt. Thôi được rồi, cho tôi một ít thời gian để tôi suy nghĩ. Lão cáo già này đúng là không dễ đối phó. Ông Ân cố tình kéo dài thời gian càng dài càng bất lợi cho Trúc Anh. Nhưng bây giờ khước từ yêu cầu của ông ta, có thể gây ra đối đầu trực diện. Suy đi tính lại, Trúc Anh đành phải thỏa hiệp với ông Ân. Hy vọng ông không để tôi phải chờ quá lâu. Rời khỏi căn phòng đó, Trúc Anh lập tức đi tìm Kiệt. Trong tình cảnh vừa rồi anh có mặt ở đó, thì cô chiếm ưu thế hơn có phải không? Toàn những lúc quan trọng, anh đều trốn đi đâu? Đứng trên tầng 2 nhìn xuống, Trúc Anh tìm thấy Kiệt. Anh đang vui vẻ đứng nói chuyện với mẹ cậu ấm cô Chiêu. Chẳng biết anh nói gì, mà mấy người đó cười như được mùa. Đúng là cái tính đào hoa, miệng bôi dầu nên nói năng trơn tru. Không chỉ vừa tai mấy cô gái trẻ, mà mấy chàng trai cũng bu vào hỏi chuyện rôm rả. Nhìn thấy cảnh này, Trúc Anh thấy gai gai khó chịu trong lòng. Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài. Cô rào bước về phía bọn họ, giữ thần thái sang chảnh, chen vào đám đông, khoác tay của Kiệt. Anh đi đâu đấy? Em tìm anh nãy giờ. Nói xong chưa để Kiệt kịp phản ứng, Trúc Anh kéo tay của anh ra khỏi đám người đó. Nhưng lại có kẻ chống đối, giữ lấy một cánh tay của anh. Cô làm cái gì đấy? Tại sao tự nhiên lại kéo anh Kiệt đi? Đây là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa phía sau. Từ cách nói chuyện đến hành động đều toát lên vẻ ngông nghênh, hiếu thắng của mấy đứa con gái mới lớn. Trúc Anh quắc mắt lườm Kiệt một cái. Mới rời cô có mấy phút mà anh đi rắc thính linh tinh, khiến cho con gái nhà người ta tương tư rồi sao? Trúc Anh hất tay cô ta ra, lên tiếng đáp trả. Tôi là vợ của anh Kiệt, đủ tư cách đưa anh ấy đi chưa? Hả cô bé? Nhưng mà anh ấy không muốn đi. Chị không có quyền được ép anh ấy. Anh không muốn đi sao? Cô quay sang nhìn Kiệt nhớn mày. Trúc Anh còn cố tình nhấn mạnh câu cuối và tặng cho Kiệt một nụ cười thật thân thiện để anh phải lạnh sống lưng. Kiệt nhanh chóng vòng tay qua vai Trúc Anh, ôm cô vào lòng trước mặt mọi người, sau đó thủ thỉ bên tai. Đương nhiên, anh phải về với vợ rồi. Khi nghe thấy chữ vợ từ chính miệng của Kiệt nói ra, xung quanh chợt rộ lên bao nhiêu tiếng thở dài thườn thượt. Xem chừng có rất nhiều người thất vọng khi biết anh là hoa có chủ. Trúc Anh kéo tay anh rời khỏi đám đông. Trong đầu cô không ngừng lặp đi suy nghĩ về nhà phải xử cho tên này một trận, bởi vì dám đi giải vía đào hoa của mình khắp nơi. Thế nhưng mới đi được vài ba bước, lại có một tên đi tới chắn trước mặt Trúc Anh. Một anh chàng đẹp trai tưởng muốn nói chuyện với cô, ai ngờ đi ngang qua người Trúc Anh và tiến tới chỗ Kiệt. Đứng trước mặt anh, thành khẩn nói. Nếu như anh bị ép buộc, anh có thể nói với tôi. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi bà vợ khó tính này. Sự bình tĩnh của Trúc Anh hoàn toàn bị ăn mòn. Tên lạ mặt kia từ đâu xuất hiện, dám nói cô là một bà vợ khó tính. Cô đâu có già. Trúc Anh không nán lại thêm một giây phút nào. Cô sợ mình đứng lại đây lại gây ra án mạng với những kẻ u mê nhan sắc của ông chồng. Ngồi lên xe, cơn giận đó của cô vẫn chưa nguôi ngoai. Cô không thèm ngồi ghế sau cùng Kiệt mà đòi lên ghế lái phụ. Yêu cầu đường đột của cô làm cho Đa Ve đang ngồi ghế lái và lay la ngồi cạnh anh ta không biết phải xử lý thế nào. Thực lòng Layla rất muốn xuống ngồi cạnh Kiệt, nhưng trách nhiệm của cô ta là phải nghe lệnh của thủ lĩnh. Khi Kiệt chưa lên tiếng thì cô ta không dám hành động. Sau cùng vì sự cứng đầu của Trúc Anh mà Kiệt ra lệnh cho Layla xuống dưới ngồi cùng với cô, còn anh thì lên ngồi ghế lái phụ cạnh với Đa Vẻ. Hai người vừa ngồi vào xe trông khá căng thẳng, làm bầu không khí đang yên bình trở nên ngột ngạt. Đa Vẻ và Layla không dám hé răng nói nửa lời, chỉ dám ngồi yên quan sát sắc mặt của Kiệt và Trúc Anh. Họ đâu biết được rằng một người đang giận bởi vì ông chồng đi giải thính linh tinh, còn người kia đang mải suy nghĩ làm cách nào để dỗ dành được vợ mình. Về đến nhà, ai kia hậm hực đi thẳng vào trong, thậm chí khi đi ngang qua người của Kiệt còn cố tình huých vai anh một cái rất đau. Vì không thể đề phòng nên cả người Kiệt bị lệch hẳn sang một bên. Anh cứ đứng đó trố mắt nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Trúc Anh đi lên cầu thang. Từng bước chân của cô giáng xuống nền nhà, tạo nên tiếng dậm chân đầy giận dữ. Đà Vẻ thấy đại ca của mình cứ ngơ ngác, dáng vẻ trông thật đáng thương. Anh ta đi tới, chân thành đưa ra một lời khuyên. Chị dâu có vẻ rất giận. Anh lên đấy để dỗ chị đi. Tại sao tôi phải hạ mình và dỗ cô ấy? Bởi vì chị dâu là nóc nhà. Layla đứng cạnh đó không chịu được, liền lên tiếng chen ngang. Vớ vẩn thật, đại ca và cô ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, cần gì phải mất công dỗ dành. Khi đứng cạnh nghe Đa Vẻ nói, Layla chướng mắt vô cùng. Cách làm của Đa Vẻ giúp cho mối quan hệ của Kiệt và Trúc Anh dần giống như một cặp vợ chồng thật sự. Cô ta sợ nếu cứ như vậy, theo thời gian, tình cảm này nảy sinh thì cuộc hôn nhân này không chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng. Layla nói ra điều đó, nhưng cũng hơi lo sợ, làm phật lòng của Kiệt. Anh không thể hiện rõ thái độ theo ý kiến của Đa Vẻ hay Layla, mà đi thẳng vào trong nhà. Chính bản thân của Kiệt cũng cảm thấy hoang mang. Anh không muốn Trúc Anh hiểu lầm tình huống vừa nãy trong bữa tiệc, nhưng cũng nhận ra mình không có ý nghĩa phải giải thích cho cô, bởi vì hai người chỉ là kết hôn giao dịch. Nghĩ là thế nhưng Kiệt vẫn sải bước về phòng ngủ. Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt của anh chính là hình ảnh Trúc Anh đang cặm cụi soạn chăn gối thành một chồng. Hiểu ý định của cô, anh vội vàng tiến đến kéo mạnh cổ tay của cô về phía sau để ngăn cái hành động dọn chăn gối của cô. Cô muốn làm gì? Muốn ngủ riêng? Không được, cô phải ngủ ở đây. Đương nhiên, người đi phải là anh chứ không phải là tôi. Trúc Anh dứt lời ôm đống chăn gối dúi vào tay của Kiệt, rồi đẩy anh ra khỏi phòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị người khác đuổi đi, chứ không phải là anh đuổi người ta. Bên dưới phòng khách, hai người kia không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy đại ca bị vợ đuổi ra khỏi phòng. Khi nghe thấy tiếng cười phì ở bên dưới, Kiệt nhìn xuống lườm Đa Vẻ một cái, khiến anh ta im bặt, ôm miệng và kéo Layla chạy đi mất. Thế là vị đại ca nào đó ôm chăn gối một mình, ngồi ở bậc cầu thang thở dài ngao ngán. Anh cảm thấy việc mình bị Trúc Anh đuổi ra khỏi phòng thế này, đúng là mất mặt. Ngồi một lúc, Kiệt quyết định nhấc máy, gọi điện hỏi ý kiến cao nhân, phải gọi đến 3-4 cuộc, đầu dây bên kia mới nghe máy. Đêm khuya rồi, chú gọi phá đám tôi cái gì? Anh Phong à, chuyện này... Chuyện gì? Chú bị bệnh à? Sao nói mãi không được một câu? Những lần cái Trang dỗi, anh làm cách nào để dỗ dành nó? Thì lôi lên giường. Các cụ bảo rồi, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, mọi vấn đề đều được giải quyết khi lên giường. Phong vừa nói xong chưa nhận được lời cảm ơn từ Kiệt, đã nghe thấy tiếng tút tút. Anh bực mình ném điện thoại sang một bên rồi ôm vợ vào lòng. Trang nằm bên cạnh mệt tới mức thở không ra hơi, nhưng vẫn dòng tai lên nghe cuộc nói chuyện của Phong và anh trai mình. Anh trai của em hỏi anh chuyện gì thế? Hỏi cách dỗ vợ. Vợ? Trúc Anh á? Chẳng phải hai người họ chỉ là vợ chồng hờ thôi sao? Ai cho anh hiến kế vớ va vớ vẩn thế hả? Thôi, em đừng lo chuyện bao đồng. Chuyện bao đồng cái gì? Trúc Anh là bạn thân của em, không thể nào để cho nó dây dưa với anh Kiệt được. Nếu không sau này, làm sao mà dứt ra được? Họ dây dưa với nhau từ lâu rồi, khi còn chưa biết đối phương có mối quan hệ với em cơ. Từ lâu á? Là từ khi nào? Từ đám cưới của chúng ta. Hai người đó đã là tình một đêm của nhau rồi. Em xem, người ta là duyên trời sắp đặt. Em không nên xen vào. Chàng nghe xong bụp miệng kinh ngạc. Cô cứ lắp bắp định hỏi sâu hơn về vấn đề này, nhưng lại bị Phong gạt đi. Anh ôm chặt cô trong lòng, rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở. Sau khi nghe lời khuyên từ một người có kinh nghiệm đi trước, Kiệt không ngần ngại gõ cửa phòng. Anh kiên trì gõ một lúc, cho đến khi người bên trong không chịu được mà phải ra mở cửa cho anh. Anh làm cái quái gì thế à? Nhân lúc Trúc Anh còn đang trách móc, Kiệt đẩy cửa phi thẳng vào trong rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại. Này, ai cho anh vào đây? Đêm nay anh phải sang phòng khác mà ngủ. Trúc Anh cứ liền mồm mắng mà không để ý đôi mắt của ai kia đã quét ngang quét dọc trên người của cô. Trên người cô là chiếc áo sơ mi của anh. Kiệt hài lòng, môi câu lên một nụ cười quyến rũ. Với ưu thế chiều cao của mình, anh chỉ cần đánh mắt xuống một cái là thấy được khuôn ngực nửa kín nửa hở sau cổ áo đang phập phồng lên xuống của cô. Kiệt hơi cúi thấp đầu xuống, dí sát mặt mình vào mặt của cô. Trước hành động đột ngột của Kiệt, mọi câu nói của Trúc Anh đều bị nuốt lại. Cô liếm bờ môi khô khốc, hai tay vô thức đưa lên kéo lại cổ áo, tạo ra tư thế đề phòng anh. Anh đi ra đi. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể ra trong người của em thôi. Sau câu nói không mấy trong sáng này, Kiệt phi tới bắt lấy môi của Trúc Anh, hôn ngấu nghiến. Ban đầu cô còn giãy giụa, liên tục đập vào ngực của anh. Nhưng sau khi bị Kiệt chế ngự, giữa vòng ngực và cánh cửa, cô biết mình không thể nào phản kháng lại. Cánh tay rắn chắc vòng xuống chiếc eo của cô, kéo cô áp sát vào người mình. Lúc này anh cảm nhận được một vài thứ, làm cho anh cười nhẹ trong cổ họng. Nụ hôn dừng lại, Kiệt gục đầu lên vai của cô. Hơi thở lúc này nóng rực, phả lên vành tai của cô. Em không mặc quần áo sao? Cả quần cũng không mặc. Em có định quyến rũ tôi có phải không? Không, bởi vì tôi không nghĩ rằng anh ngủ cùng với tôi. Thấy Trúc Anh vẫn chống đối mình, Kiệt tặc lưỡi, đầy ngao ngán nói tiếp. Đuổi tôi đi cũng được, nhưng em phải trả lại chiếc áo sơ mi này cho tôi. Này nhá, anh đâu có thiếu quần áo. Lẽ nào anh tính toán với tôi, đến cả cái áo này? Đúng vậy, tôi là người rất keo kiệt. Cởi áo sơ mi trả cho tôi đi. Vậy anh buông tôi ra, tôi vào phòng thay đồ. Cởi luôn ở đây chứ. Tôi lấy áo tôi đi ngay. Anh... Nếu không tự làm được, tôi giúp em cởi nhé. Vừa mới dứt lời, Kiệt cúi xuống, nuốt trọn lấy bờ môi của cô. Lửa tình được đốt lên, Trúc Anh bị anh làm cho kích động, cả người run rẩy nương theo nụ hôn ấy, thay vì đẩy anh ra. Cô thấy mình như bị thôi miên, không còn sức để chống cự. Mỗi lần tiếp xúc gần gũi thế này, mọi sự rắn giỏi của cô đều bị phá vỡ hoàn toàn. Cô không biết nên trách mình quá dễ dãi hay kỹ thuật của Kiệt quá tốt, làm cho cô chỉ muốn chuẩn lân theo. Khi lưng đặt lên tấm đệm êm ái, Trúc Anh đã biết đêm nay khỏi xuống giường. Không như những lần đầu tiên, Kiệt không đủ kiên trì để cởi từng cúc chiếc áo. Lúc này anh giật phăng, đứt cả hàng cúc. Nhiệt độ cơ thể của cô tăng lên, cả người nóng bừng bừng, từ nơi nào đó khát khao cháy bỏng, muốn được thỏa mãn. Kiệt vùi mặt vào rãnh ngực sâu hút, tham lam hít hà hương thơm nhẹ nhàng. Hành động của anh kích thích, trêu đùa cô đến cực độ. Trong cơn đê mê, cô vẫn không ngừng gọi tên của anh. Kiệt à! Kiệt bị giọng nói thanh mảnh có chút đứt quãng, làm cho mình kích động. Dù không biết bao nhiêu lần làm tình với nhau, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay, cô cảm thấy Kiệt đẹp trai một cách kỳ lạ. Cô không tự chủ được hành động của mình, bất giác đưa tay lên, vuốt nhẹ sống mũi của anh. Giờ phút này chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng đủ kích động người đàn ông bên trên. Thả lỏng ra một chút, em định ám sát chồng mình bằng cách này sao? Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu, Trúc Anh không nhịn được bật cười. Bình thường cô đấu không lại anh, nhưng luôn có cách khiến anh phải chịu thua trước mình. Đó chính là lên giường. Đáng lẽ ra anh phải thấy sung sướng chứ. Rất sẵn lòng chết trên cơ thể của em, nhưng trước hết phải để cho tôi hưởng thụ chứ. Cho đến khi đạt đến khoái cảm cao trào, cả hai mệt mỏi gục xuống giường, Kiệt không quên kéo Trúc Anh vào lòng mình. Anh gục đầu vào hõm vai của cô, tham lam hưởng thụ mùi thơm trên cơ thể và hương vị tình dục phảng phất quanh đây. Trúc Anh cũng không khá khẩm hơn là bao. Cô mệt mỏi nằm yên trong lòng anh. Trước khi thiếp đi về mệt, cô không quên đánh vào vai của Kiệt một cái. Tiền chết tiệt nhà anh, lại quên dùng bao à? Sáng sớm Layla từ trong nhà bước ra sân vườn. Cô mải vươn vai nên không để ý phía trước. Cô ta vô tình va phải một người. Đang định chửi thề thì ngẩng đầu lên. Layla thấy Trúc Anh đang cắm cúi nhặt mấy vỉ thuốc bị rơi dưới đất do cú va chạm vừa nãy. Layla định mang Trúc Anh vì tội đi đứng không nhìn đường, nhưng sau đó lại thôi. Cô ta cúi lòng nhặt viên thuốc lên hộ Trúc Anh. Tay chạm tới vỉ thuốc, cô ta không giấu được tò mò lật nó lên xem. Thấy dòng chữ trên đó thì hốt hoảng. Cô ta chưa kịp hỏi câu nào thì vỉ thuốc trong tay lại bị Trúc Anh giật lấy. Đừng nói với anh ấy chuyện này. Vậy là đêm qua hai người... Vấn đề sinh lý bình thường thôi, có gì đâu. Nói xong Trúc Anh dừng dưng lướt qua người Layla, đi thẳng vào trong nhà. Cô ta đứng ngoài sân với bao nhiêu hoang mang. Những điều cô ta lo sợ bắt đầu xảy đến. Nếu đại ca có tình cảm đặc biệt với Trúc Anh, chỉ sợ cuộc hôn nhân này không dừng lại ở bản hợp đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ta không thể nào ở bên cạnh đại ca được nữa. Cô ta vốn yêu thầm Kiệt từ rất lâu. Dù anh có trăng hoa bên ngoài với bao nhiêu cô gái, nhưng anh luôn giữ khoảng cách và hành động chuẩn mực với thuộc hạ, nên cô ta không có chút cơ hội nào. Dần dần cô ta nhận ra mình không cần được đáp lại tình cảm đó, chỉ cần yên lặng quan sát bên cạnh Kiệt là đủ. Nhưng giờ đây xuất hiện một Trúc Anh bên cạnh, cô gái ấy hoàn toàn khác với những tình nhân trước đó bên cạnh Kiệt. Đó chính là sự đe dọa lớn nhất đối với Layla. Mới sáng ra tại sao cô nhìn chị dâu bằng ánh mắt hình viên đạn thế chứ? Đồ Vè đứng cạnh Layla từ bao giờ, thấy cô hai mắt đỏ hoe, anh có chút đau lòng. Đồ Vè đã ngờ ngợ đoán ra vấn đề. Anh vỗ nhẹ lên vai cô ta, chân thành khuyên nhủ. Chuyện của đại ca chúng ta không nên xen vào. Từ trước tới nay, chưa có người phụ nữ nào qua đêm với đại ca, phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh ấy luôn cẩn trọng với tất cả mọi thứ. Trúc Anh chính là ngoại lệ của đại ca. Cô nên thẳng thắn đối diện với vấn đề này. Nhưng mà tôi không cam tâm. Đến nước này, Đồ Vè chẳng biết phải khuyên Layla thế nào, đành âm thầm ở bên cạnh an ủi những lúc cô đau lòng. Trong phòng bếp, Trúc Anh vừa uống xong thuốc tránh thai khẩn cấp, thì đúng lúc này Kiệt bước xuống. Bước đi của anh nhẹ nhàng như con mèo ăn vụng, vừa định tặng cho Trúc Anh một cái ôm bất ngờ từ phía sau. Nhưng không ngờ, anh lại nhận được một bất ngờ từ cô. Kiệt nhíu mày nhìn thứ thuốc nằm trên bàn, anh với tay cầm nó lên và xem. Em uống cái gì đây? Thuốc tránh thai khẩn cấp. Nó rất nguy hiểm cho cơ thể của em. Nhưng để có thai thì lại càng nguy hiểm hơn. Đêm qua anh không dùng bao. Nghe cô nói như vậy, cổ họng của anh nghẹn ứ, không thể nào đáp lại câu nào. Tâm trạng vui vẻ sáng sớm của anh đều bị đánh bay mất bởi thứ thuốc đáng chết này. Nhưng lần này là lỗi của anh. Anh không thể nào trách cô. Kiệt nắm lấy hai vai của Trúc Anh, quay người cô đối diện với mình. Xin lỗi em, là do tôi vô ý. Nốt lần này thôi nhé, đừng để đến lần thứ hai. Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, sau này chắc chắn chúng ta ly hôn. Thế nên đừng để đứa trẻ nào vô tội đến với thế giới này bằng sự vô ý của chúng ta. Là một thủ lĩnh của mafia, Kiệt vốn tưởng mình mang tinh thần sắt đá và cái đầu lạnh, không thứ gì có thể lung lay. Nhưng anh đã nhầm. Câu nói vừa nãy của Trúc Anh vô tình làm anh khó chịu, như hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn, lồng ngực có chút âm ầm đau. Vấn đề buổi sáng nhanh chóng được gạt sang một bên bởi vì có việc quan trọng hơn. Bốn người tập trung nhìn lên màn hình chiếu thông tin về Hoàng Thiên Ân. Sẽ không có gì đáng nói cho đến khi nhìn thấy hình ảnh của con trai ông ta, Hoàng Thiên Mạnh. Kiệt giơ tay lên ra hiệu cho Đa Ve dừng lại ở đó. Việc tôi giao cho cậu, điều tra tới đâu rồi? Đây là thông tin em thu thập được. Đưa chiếc iPad trên tay mình cho Kiệt, Trúc Anh tò mò ngó vào xem cùng. Trên màn hình không phải những thông tin cơ bản ai cũng biết về Hoàng Thiên Mạnh, mà những bê bối trong cuộc sống cá nhân của hắn ta. Càng lướt xuống, cô càng bất ngờ với hình ảnh và thông tin mà Đa Ve tìm kiếm được. Cô bụp miệng kinh ngạc, hai mắt trố ra nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiệt, muốn anh xác nhận cô có nhìn nhầm hay không. Dường như anh biết trước về chuyện này, nên thái độ của anh vô cùng bình tĩnh. Ngón tay tiếp tục lướt trên iPad. Bữa tiệc tối qua có hai nạn nhân của hắn, nhưng căn phòng canh gác nghiêm ngặt nên không thể nào đột nhập vào. Tìm hai người đó đi. Trong cuộc đàm phán ấy, Trúc Anh cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Một mình cô ngơ ngác không hiểu Kiệt nói gì, còn lay la và đa ve, gật đầu như bố bùa. Cô vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện. Khoan đã, tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nên đọc thông tin bao quát trước buổi họp. Mấy người đâu có đưa trước cho tôi chứ? Ngay lập tức lay la nhận cái quắc mắc cảnh cáo của Kiệt. Có vẻ cô ta cố tình không đưa cho Trúc Anh tài liệu trước khi họp bởi vì tư thủ lúc sáng. Lay la mím chặt môi, cúi gằm mặt xuống không dám nói thêm câu nào. Và Trúc Anh ngồi cạnh Kiệt, cảm giác anh sắp tức giận nên đành lên tiếng nói đỡ cho Lay la. Anh nói sơ qua vấn đề cho tôi biết đi, tránh làm mất thời gian. Trúc Anh tự biết mình không phải là người tốt tính hay cố tình làm hoa hậu thân thiện. Cô chỉ lo lắng về kế hoạch sẽ bị đẩy lùi nên không nhanh chóng trong từng bước nhỏ. Nếu như tạm thời Kiệt không tính toán thái độ làm ăn tắc trách của Lay la, nhưng không có nghĩa anh không xử lý. Anh đưa iPad cho Trúc Anh cầm, chỉ tay vào đó giải thích sơ qua những thông tin quan trọng. Nghe xong Trúc Anh lắc đầu cảm thán. Thằng cha này đúng là biến thái thật. Mấy cô gái bị hắn xâm hại tình dục, liệu có chịu đứng ra vạch trần nếu như chúng ta giúp họ hay không? Không chỉ các cô gái, mà cả con trai cũng bị hắn bạo hành. Hoàng Thiên Mạnh thích cả nam và nữ. Chẳng có vấn đề gì nếu hắn không có tâm lý biến thái. Vậy hai người vừa nãy, anh nói... Hôm qua theo chân hắn, tôi biết được, đó là một cặp đôi yêu nhau, bị hắn lôi vào phòng nghỉ riêng để làm chuyện đó. Mẹ cái thằng này, thứ xúc vật như hắn sống làm gì cho tốn oxy? Anh muốn dùng hắn để đe dọa Hoàng Thiên Ân sao? Tôi nghĩ không khả quan. Nghe anh họ tôi nói 5 năm trước, lão cáo già đó bất chấp cả việc hy sinh đứa con gái yêu quý để bảo vệ cái khách sạn của mình. Đương nhiên chúng ta không thể dùng cách đó. Kế hoạch của tôi là tiếp cận với Hoàng Thiên Mạnh, lừa hắn lấy được giấy tờ liên quan đến quỹ đen của Hoàng Thiên Ân. Người làm kinh doanh hiếm ai trong sạch lắm. Kế hoạch nghe có vẻ ổn, nhưng có một vấn đề tồn đọng. Tiếp cận hắn bằng cách nào? Và ai là người tiếp cận hắn? Chúng ta có thể thuê một cô gái hoặc là một chàng trai. Đà Vè đưa lên ý kiến nhưng ngay lập tức bị Trúc Anh phản đối. Không được, để người ngoài làm nhiệm vụ quan trọng như vậy, tôi không yên tâm. Chỉ sợ người đó nắm được điểm yếu của chúng ta. Sau này, lấy nó ra đe dọa thì khó lắm. Vậy cô nghĩ xem ai có thể làm chuyện này? Lay la gắt gỏng hỏi vặn lại Trúc Anh, Lay la có dự cảm không lành. Người Trúc Anh muốn nhắm tới trong nhiệm vụ lần này chính là cô ta. Người tiếp cận được Thiên Mạnh nên là đàn ông, để tạo cho hắn cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm. Khi thao túng tâm lý thì dễ dàng điều khiển hơn. Tôi có linh cảm hắn rất đề phòng với phụ nữ. Vừa nói đôi mắt của Trúc Anh vừa quét về phía của Kiệt. Anh lạnh sống lưng với nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Cái suy nghĩ ấy khiến anh rùng mình, vội vàng đẩy hòn than cháy dở sang cho Đa Ve. Thế thì để Đa Ve đi là hợp lý nhất. Từ ngoại hình đến tính cách đều đáp ứng tiêu chí người yêu của Hoàng Thiên Mạnh. Hơn nữa cậu ta từng trải qua huấn luyện trở thành gián điệp nên tâm lý rất vững. Không ai có thể thích hợp hơn. Không được, không được. Người phù hợp nhất chính là anh. Tại sao lại là tôi? Trúc Anh nghiêm túc chỉ vào bức ảnh của Hoàng Thiên Mạnh trên màn hình máy chiếu. Cô nói tiếp. Tối ngày hôm qua, tôi thắc mắc tại sao người đàn ông đó nhìn tôi bằng đôi mắt hằn học đầy thù hận và liên tục kéo cánh tay của anh lại. Giờ thì tôi hiểu rồi. Hoàng Thiên Mạnh thích anh. Hai tay của cô đưa lên, đỡ lấy gò má của Kiệt, miệng không ngừng cảm thán. Đúng là nhan sắc này, không chỉ khiến cho phụ nữ mà khiến cho cả đàn ông cũng tương tư. Kiệt cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ. Anh cố phản đối trong vô vọng, cuối cùng đành phải ngậm ngùi đứng ra làm bia đỡ đạn cho kế hoạch lần này. Nhìn đại ca của mình đau khổ như vậy, không chỉ Đa Ve mà Lay la cũng không nhịn được cười. Hiếm khi vị thủ lĩnh ngông nghênh nào đó trông thật là thảm hại. Quá trình tiếp cận Hoàng Thiên Mạnh diễn ra một cách hoàn hảo. Đúng như Trúc Anh dự đoán, anh ta đã say đắm trước vẻ đẹp trai của Kiệt, nên khi thả thính, cá lập tức cắn câu. Chỉ tội cho chồng của cô cắn răng chịu đựng đi ăn tối. đi chơi công viên và suýt nữa bị hắn dẫn đi du lịch. Trúc Anh cùng với Dale và Layla luôn theo sát phía sau để kịp thời ứng phó với những tình huống bất ngờ. Nhưng đi theo rồi mới nhận ra mình đang ăn cơm chó miễn phí. Nhiều lúc Trúc Anh không nhịn được phải thốt ra một câu. Hai người có thấy đại ca của mình đang yêu đương thật sự không? Ở bên cạnh tôi, anh ấy chẳng bao giờ nhẹ nhàng ân cần như vậy. Hay anh ta thật sự thích đàn ông nhỉ? Chỉ là bây giờ mới nhận ra. Chị dâu ơi là chị dâu, chị đừng có suy đoán linh tinh. Đại ca là trai thẳng đấy ạ. Nhưng mà nhìn họ kìa, mùi mẫn quá. Tôi có cảm giác mình đang chen ngang cuộc tình ấy. Đang vui đột nhiên Layla hậm hực chêm vào một câu phá ngang tâm trạng của Trúc Anh. Biết là mình chen ngang thì tự khắc mà rút lui đi. Tôi sẽ rút lui. Nếu như tình địch là nam, còn là nữ thì chưa chắc. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng bởi màn đấu mắt tóe lửa của Trúc Anh và Layla. Không có Đa Ve ngồi đó, chỉ sợ hai người họ lao vào nhau cắn xé một trận. Thật may đúng lúc này, Kiệt bước vào quán, phi thẳng về phía bàn của họ. Vẻ mặt của anh đầy mệt mỏi và sợ hãi. Suýt nữa thì đánh cho nó một trận như đòn. Anh phải thật bình tĩnh, không được ra tay với anh ta khi chúng ta chưa hoàn thành kế hoạch. Thằng đấy suýt lôi tôi vào khách sạn. Em suýt mất chồng đến nơi mà còn nghĩ tới mấy kế hoạch quỷ quái đó sao? Nhìn thái độ của Kiệt, xem chừng chuyện này là thật. Trúc Anh hiểu chuyện, nâng ly cà phê gần đó lên miệng, mời anh uống để hạ hỏa. Tối hôm đó khi Trúc Anh chuẩn bị, Kiệt vẫn ra làm vài nháy trước khi đi ngủ, thì điện thoại của anh có thông báo. Vừa mới cầm điện thoại lên, anh bực mình ném thẳng nó lên giường. Trúc Anh tò mò nhìn vào, khi thấy cái tên xuất hiện trên màn hình, cô không nhịn được cười. Mạnh yêu quý. Cái này anh tự đặt à? Tôi còn không được anh lưu số với cái tên đáng yêu như thế này. Thằng khùng điên nó tự đặt, tôi đâu có rảnh mà đặt. Nhìn Kiệt tức giận mà không hiểu sao, Trúc Anh cảm thấy rất vui trong lòng. Cô đặt điện thoại vào tay của anh. Mau nghe đi, biết đâu hắn tiết lộ thông tin gì có ích cho kế hoạch thì sao? Đi mà. Kế hoạch quỷ quái của em khiến tôi thiệt hại hơn rất nhiều. Nằm nghiêng ráo nước, lấy thân mà đền đáp cho tôi đi. Nói thế, Kiệt cầm lấy điện thoại từ tay cô và ấn nút nghe. Anh cố tình mở loa ngoài để Trúc Anh còn nghe thấy. Được như thế, cô thích thú, ngồi sát gần anh. Vừa mới mở loa điện thoại, đầu dây bên kia im lặng. Suýt chút nữa Kiệt định ấn nút tắt. May sao Trúc Anh kịp thời ngăn lại. Hoàng, em nhớ anh. Tự nhiên em muốn gặp anh. Hoàng chính là cái tên giả danh của Kiệt khi tiếp cận với Hoàng Thiên Mạnh. Nghe tiếng gọi của hắn, da gà da vịt của anh nổi lên, dựng cả tóc gáy. Kiệt sợ nghe thêm vài câu nữa là anh nôn thẳng ra đây. Nhưng bởi vì Trúc Anh ngồi cạnh, liên tục đánh và nhắc nhở anh đành phải đáp. Xin lỗi em, chiều anh nói với em rồi, dạo này vợ anh đa nghi quá, kiểm soát giờ giấc cả điện thoại rất chặt chẽ. Anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục qua lại. Hoàng, em sẽ tìm cách khiến cái con chằn tinh đó ly hôn với anh. Chúng ta yêu nhau thật lòng, không thể nào chia cắt bởi bất cứ ai. Nghe đến hai chữ chằn tinh, đôi mắt Trúc Anh tóe ra lửa. Vì đại cục cô buộc phải nuốt cơn tức giận này, chỉ tay vào điện thoại, ý bảo Kiệt tiếp tục nói chuyện. Thực ra em biết rồi đấy, nhà cô ấy vừa giàu có vừa quyền thế. Bao nhiêu năm qua anh cố gắng thoát khỏi cuộc hôn nhân này bằng cách xây dựng cho mình một đế chế riêng. Nhưng công ty của anh không tìm được một khách sạn hay nhà hàng nào để hợp tác, rất khó để phát triển xa hơn. Nếu không có đủ tiền và địa vị, anh không thể nào thoát khỏi được cuộc hôn nhân này. Anh yên tâm đi, bố em rất giàu, lại có quyền thế, chắc chắn sẽ được. Nhưng anh muốn tự đứng bằng đôi chân của mình. Anh muốn... Nói đến đây, Kiệt khựng lại vài giây, hít một hơi thật sâu và nói nốt câu còn lại. Anh muốn tự mình xây lên hạnh phúc tương lai, lâu dài của chúng ta. Dù đang tức nhưng Trúc Anh phải phì cười bởi lời hứa hẹn mối mẫn của Kiệt với Hoàng Thiên Mạnh. Cô suýt nữa bị lộ vì cười quá to. Trong khi Trúc Anh đang ngặt nghẽo cười thì người đàn ông nào đó mặt mũi đầy vẻ bất lực, nhưng anh đành phải cắn răng chịu đựng. Anh nhéo nhẹ vào eo của cô một cái, để cho cô ngừng trêu mình. Thật may lời hứa hẹn đó đã rung động trái tim yếu đuối của Hoàng Thiên Mạnh. Hắn ta phấn khởi tới mức dành cho Kiệt những cái hôn gió qua điện thoại và lời yêu thương. Quan trọng nhất, hắn đồng ý để khách sạn hợp tác với Kiệt. Chớp thời cơ này, Kiệt vội vàng đưa ra yêu cầu. Ngày mai chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút nhé. Việc quan trọng này cần phải gặp mặt trực tiếp để bàn bạc với nhau. Được, hẹn gặp anh tại quán cũ. Chúc anh ngủ ngon. Đến phút cuối cùng, Hoàng Thiên Mạnh vẫn không dừng thốt ra những lời mùi mẫn bùi tai. Cuộc gọi vừa mới kết thúc, Kiệt chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc bước ra, khuôn mặt anh xanh xao vì thiếu nước. Đến lúc này Trúc Anh mới nhận ra sự hệ trọng của vấn đề. Cô cầm cốc nước đưa cho anh uống, vỗ nhẹ vào lưng của anh. Anh có ổn không? Không, mau kết thúc chuyện này sớm đi, trước khi tôi trầm cảm. Tệ hại đến như vậy sao? Lại còn hỏi, em thử một lần đi, cái thằng cha này nó biến thái lắm. Trúc Anh cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đẩy anh vào hố lửa. Cô chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi động viên anh, cố gắng hoàn thành nốt kế hoạch. Ngày hôm sau, Kiệt đến gặp Hoàng Thiên Mạnh để bàn bạc về chuyện hợp tác. Đương nhiên, Trúc Anh đa ve và lay la, vẫn theo sát phía sau. Gọi là bàn bạc nhưng Thiên Mạnh toàn liếc mắt đưa tình với Kiệt. Hết nắm tay rồi lại đá vào chân của anh. Kiệt tự dặn bản thân mình phải cắn răng chịu đựng, không được đánh người. Anh cần biết thêm về tình hình kinh doanh khách sạn để dễ dàng hợp tác với nhà em. Chút thông tin ở trên mạng không đủ cho anh. Để em bảo thư ký của ba gửi một vài thông tin cần thiết. Khoan đã, ba em có đồng ý hợp tác không? Ông ấy bảo cần phải tìm hiểu. Chắc là không kịp mất. Dự án của anh đang chín muồi. Để mất thời cơ này thì anh rất khó ly hôn với vợ. Kiệt dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra phía sau, bày ra vẻ mặt đầy đau khổ. Diễn xuất của anh làm ba người kia từ xa nhìn vào không khỏi cảm thán. Xứng đáng trao giải Oscar. Câu nói ấy đã đánh trúng vào điểm yếu của Hoàng Thiên Mạnh. Hắn sợ Kiệt bỏ rơi mình nên cuống quýt nắm lấy tay của anh. Anh à, anh đừng tuyệt vọng. Em sẽ tìm cách giúp anh ly hôn bằng mọi giá. Mạnh này, chuyện này rất khó. Nếu anh không tự mình gây dựng thành công, không một khách sạn hay nhà hàng nào chịu hợp tác với công ty của anh, thì... Kiệt bày ra vẻ mặt đau thương, toàn đứng dậy bỏ đi, nhưng Hoàng Thiên Mạnh lại đuổi theo sau. Điều không ai ngờ tới chính là Thiên Mạnh lao tới, ôm chầm lấy Kiệt từ phía sau để níu giữ anh. Đúng lúc này, Trúc Anh cùng Layla cùng với Đa Ve chạy ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi choáng váng. Không chỉ mình họ mà Kiệt cũng đứng hình. Trong xã hội hiện đại, đã không còn phân biệt tình yêu đồng giới, nhưng Kiệt là trai thẳng, nên việc bao nhiêu ánh mắt tập trung vào mình thế này làm anh hơi khó chịu. Kiệt gắng sức gỡ tay của Hoàng Thiên Mạnh ra, mà tên đó bám chặt quá, khiến cho anh đành phải dỗ dành. Hoàng Thiên Mạnh nhất định không chịu buông, cái ôm lại càng siết chặt. Hắn mếu máo cầu xin Kiệt đừng bỏ rơi mình. Anh đừng bỏ em chắc chắn giúp anh hợp tác cùng với khách sạn nhà em. Bằng cách nào chứ? Bố em không đồng ý. Bố em không thể mang tài liệu về khách sạn đến cho anh. Nhưng mà em có thể đưa anh về nhà xem. Hai mắt của Kiệt chợt sáng lên. Đây chính là câu nói anh mong chờ nhất. Như vậy kế hoạch của anh đã đến hồi kết rồi. Kiệt quay lại nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Thiên Mạnh, dùng hết sự chân thành của mình để trao đi lời hứa hẹn về tương lai. Đổi lại được địa chỉ nhà của Hoàng Thiên Mạnh và giờ hẹn đến đó. Sau khi Thiên Mạnh rời đi, Trúc Anh tháo chiếc kính đen trên mắt của mình, lon ton chạy đến chỗ Kiệt. Mọi chuyện thế nào? Nhiệm vụ khả thi. Vừa nói, Kiệt vừa đưa Trúc Anh mảnh giấy mà Hoàng Thiên Mạnh vừa dúi vào tay của mình. Nhìn địa chỉ và thời gian trên đó, tâm trạng của cô háo hức vô cùng. Vậy là cô đã đạt được mục đích tiếp cận với Hoàng Thiên Mạnh. Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Cố lên chồng à, còn nốt tối nay thôi. Trúc Anh giơ tay lên ra hiệu cố vũ tinh thần cho Kiệt. Cô không tiếc dùng lời hay ý đẹp để nịnh nọt anh. Kiệt thấy chữ chồng được Trúc Anh nói ra thật là khó nghe. Rõ ràng người ta gọi chồng nghe bùi tai lắm, Sao đến cô vợ hờ của anh nghe lại rợn tóc gáy như vậy? Anh muốn phớt lờ câu nói của Trúc Anh và bỏ về trước, nhưng cô nhanh chóng khoác tay anh, tung tăng cùng đi. Tối hôm đó Trúc Anh tưởng mình được đi theo, xem trò hay của Kiệt, nhưng cô phải nhận một nhiệm vụ rất quan trọng. Đúng hôm nay Hoàng Thiên Ân không có lịch trình ra ngoài, ông ta ở lì trong nhà từ lúc tan tầm. Thế là Trúc Anh đành phải hy sinh thời gian của mình, mời ông ta đến dùng bữa tối và bàn bạc về chuyện cổ phần. Cốt yếu của chuyện này là để lão cáo già đó rời khỏi nhà để Kiệt dễ dàng hành động. Bốn người chia thành hai nhóm. Đến khi mặc bộ suýp xanh ngọc lên người, Trúc Anh vẫn ra vẻ, mè nheo với Kiệt. Nhưng mà tôi lại muốn đi xem trò hay cùng với anh. Em thôi ngay đi, nhiệm vụ quan trọng mà em coi là trò cười sao? Phải giữ chân của Hoàng Thiên Ân bao nhiêu lâu là đủ chứ? Chắc là đến 9 giờ thôi. Đến khi Kiệt và Đa Ve đã đi, Trúc Anh vẫn đứng trong sân nhìn theo họ, trong lúc đang còn ngơ ngác, Lai La đi đến, huých vào vai của cô. Lên xe. Thái độ của cô là gì? Tự hiểu. Cô ghét tôi lắm sao? Âm thầm gây khó dễ bởi vì cô thích Kiệt sao? Điều này thì tôi biết. Nhưng đừng để hành động ngu muội một giây của cô phá hủy toàn bộ sự cố gắng bao nhiêu năm qua. Kiệt chưa thẳng tay xử lý, không có nghĩa rằng anh ấy không biết những việc cô làm. Ngay lập tức một con dao kề vào cổ của Trúc Anh, chỉ cần đưa nhẹ một đường sẽ cắt đúng động mạch chủ của cô. Lai La gằn giọng cảnh cáo. Cô là cái thá gì mà cô dám dạy đời tôi? Tôi muốn chúng ta tạm buông xuống thù hằn để hoàn thành kế hoạch một cách tốt nhất. Kế hoạch thành công, tôi và Kiệt ly hôn, đến lúc đó không phiền đến cô. Nghe Trúc Anh nói như vậy, Lai La cảm thấy có lý. Con dao kề sát cổ Trúc Anh buông xuống, chứng tỏ cô ta thuận đồng ý với ý kiến của Trúc Anh. Tôi sẽ cận lực giúp cô, hy vọng khi đạt được mục đích, cô tự khắc rời đi, đừng gây ảnh hưởng đến đại ca. Trúc Anh gật đầu đồng tình, cô đưa tay ra bắt tay với Lai La để khẳng định chắc chắn hơn sự hợp tác này. Xe chở Hoàng Thiên Ân vừa rời khỏi nhà, thì Hoàng Thiên Mạnh đó cuống quýt gọi điện cho Kiệt. Hắn ra đến tận cổng, mời anh vào trong nhà. Trên khuôn mặt không giấu được nét vui mừng. Chỉ có người nào đó phải ngậm đắng nuốt cay. Bước vào nhà, Kiệt tưởng Hoàng Thiên Mạnh dẫn mình tới thẳng phòng của bố hắn, lấy tài liệu. Nhưng mà không. Tên biến thái đó đưa anh đi tham quan nhà quán thỏa thích, rồi thản nhiên khoe khoang về khối tài sản kếch xù của bố mình. Hắn còn vẽ ra viễn cảnh tương lai của hai người hạnh phúc sống trong căn nhà đó. Vì đã phóng lao nên phải theo lao, Kiệt cố gắng diễn nét vui mừng chờ mong, dặn ra một nụ cười méo mó trên khuôn mặt. Sau một hồi bị kéo đi quanh nhà, Kiệt bị Hoàng Thiên Mạnh đẩy vào phòng ngủ của hắn. Hắn tơi tấp mời anh uống nước. Sự vội vã đó khiến cho Kiệt đa nghi. Anh giả vờ nhấp một ngụm, rồi chờ lát nữa Hoàng Thiên Mạnh rời đi, thì anh nhổ ra. Anh ngồi đây chờ em một chút, bây giờ em qua phòng ba lấy tài liệu cho anh. Phòng của ông ấy có lắp camera, anh vào là bị phát hiện ra ngay. Kiệt vui vẻ gật đầu nghe theo, nhân lúc Thiên Mạnh không có mặt ở đây, anh đem ấm trà đổ đi hết. Chỉ là mọi thứ không giống như anh dự đoán, dần dần Kiệt cảm thấy cơ thể của mình bí bách khó chịu. Thứ cảm giác này, anh biết đó là gì. Anh đào mắt một vòng quanh căn phòng, điểm nhìn dừng lại ở chiếc lọ đốt tinh dầu đầu giường. Thằng cha biến thái đó không ngờ lại dùng cách hèn hạ này. Cơ thể của anh sắp không trụ vững, Kiệt định bấm vào thiết bị nghe nói mini trong tai để báo cho Đa Ve cùng với cửa phòng mở ra. Bàn tay của anh thu lại, tùy cơ ứng biến giải quyết tên điên này. Hoàng Thiên Mạnh ôm lấy một đống giấy tờ, hớn hở chạy về phía của Kiệt. Em lấy được rồi. Cảm ơn em. Để anh xem qua chúng rồi trả cho em ngay. Kiệt mới chạm vào mép giấy thì bị Hoàng Thiên Mạnh giật lại. Hắn ta hậm hực giận dỗi, đánh nhẹ vào vai của anh. Lát xem sau cũng được, mình ngồi tâm sự một chút. Hắn nghĩ Kiệt sắp không chịu được cảm giác bứt rứt trong cơ thể. Hoàng Thiên Mạnh nhìn cúc cổ áo đầu tiên của anh đã phanh ra mà nuốt nước bọt ừng ực. Cái nhìn như lửa cháy, muốn đốt sạch quần áo của đối phương khiến cho Kiệt rùng mình. Mọi thứ bắt đầu không ổn. Chúng ta ra ghế ngồi nói chuyện một chút. Nhận được câu trả lời của Kiệt, Thiên Mạnh không giấu được nét vui mừng. Hắn vừa quay người đi về phía ghế sofa thì bị Kiệt đập mạnh một cái vào gáy, khiến hắn lăn đùng ra ngất. Kiệt đá người hắn lùi ra rồi cúi xuống nhặt đống giấy tờ Hoàng Thiên Mạnh làm rơi. Nhìn sơ qua đúng thứ Trúc Anh đang tìm kiếm, nhưng anh không thể ở lại đây lọc ra giấy tờ cần thiết. Trên trán lấm tấm mồ hôi bởi vì phải chịu đựng quá độ, anh có cảm giác mình như sắp nổ tung. Kiệt gom hết đống giấy tờ đó, đi vào trong ca táp, rồi ném xuống trước cho đà ve ở bên dưới, còn mình trèo tường từ cửa sổ phòng của Hoàng Thiên Mạnh xuống sau. Vì ngấm thuốc nên thể lực của Kiệt không tốt như thường ngày. Anh loạng choạng suýt ngã mấy lần, khi tiếp đất còn thở phào nhẹ nhõm, vì mình chưa đi trầu trời. Vừa mới lên xe, anh không chịu được, ra lệnh cho đà ve. Gọi Trúc Anh về nhà cho tôi. Đại ca mới có 8 giờ. Chị dâu mới ngồi, chưa dùng bữa được đâu à? Nửa tiếng hay 15 phút thì kệ. Gọi cô ấy về cho tôi. Tuần lệnh, em gọi ngay. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy tình trạng của đại ca không ổn chút nào. Hắn ta không dám chậm trễ một giây. Nhấc máy gọi điện trực tiếp cho Trúc Anh, chứ không thông qua lay la. Trong tình huống này, đa bè đứng giữa đúng là khổ. Bên này chồng gắt gỏng bắt gọi vợ về, còn chị vợ bên kia lại ngại khách, nên căng thẳng chưa muốn về ngay. Điện thoại của đa ve nhanh chóng bị Kiệt giật lấy. Anh chẳng quan tâm đầu bên kia có ai nghe thấy hay không. Hét thẳng vào điện thoại. Cho em 10 phút có mặt tại nhà. Dám chống đối tôi. Tôi đốt cả cái nhà hàng. Bên phía Trúc Anh cô ngơ ngác, nhìn vào màn hình đã tắt mà không hiểu lý do tại sao Kiệt lại tức giận như vậy. Vừa nãy âm lượng nói của anh hơi to, nên dù không để loa ngoài thì người đối diện vẫn nghe được. Cuộc đàm phán của Hoàng Thiên Ân và Trúc Anh chưa ngô ra khoai gì, nhưng hôm nay cô đã lôi ra được một điểm yếu, khiến ông ta cứng họng. Tuy Trúc Anh chỉ nói bóng gió, chưa có bằng chứng xác thực, nhưng cũng đủ khiến lão cáo già đó lo lắng đứng ngồi không yên. Vì muốn mau chóng về nhà giải quyết chuyện riêng một cách cặn kẽ, Hoàng Thiên Ân nắm lấy cuộc gọi vừa rồi là lý do để kết thúc cuộc nói chuyện này. Đúng là vợ chồng trẻ mới cưới, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người, nên chắc hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Xin lỗi, để giám đốc Ân phải chê cười. Không sao, cô cứ về sớm đi. Trúc Anh đứng dậy ra về, ngồi lên xe cô thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cho Kiệt tức giận như vậy. Vừa mới bước qua cửa nhà, chưa kịp cởi giày, Trúc Anh đã bị đà ve đẩy về phía cầu thang, dù cô nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Cô ngơ ngác nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Cho đến khi bước chân vào trong phòng, Trúc Anh đang định chất vấn Kiệt ăn phải thuốc nổ hay sao mà lại tức điên lên như vậy, thì gáy của cô bị một bàn tay chai sạn túm chặt. Anh không bình tĩnh, ngấu nghiến hôn cô, quấn chặt lấy chiếc lưỡi tham lam nút mạnh như một kẻ lữ hành trên sa mạc tìm được nguồn nước sau chuỗi ngày khát khô. Anh làm sao thế? Anh bị ốm à? Không, trúng thuốc. Kiệt tiếp tục công việc giang dở của mình. Biết được lý do, anh vội vã gọi mình về. Trúc Anh không ngăn cản hành động của anh nữa. Cô vòng tay qua cổ của Kiệt, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn nóng bỏng ấy. Dường như anh phải chịu đựng rất lâu, nên không đủ bình tĩnh, làm những màn dạo đầu rắc rối. Kiệt nhanh chóng lột sạch quần áo trên người, rồi sau đó cả hai quấn quýt với nhau. Trúc Anh đã dần quen với việc này. Cô chủ động đẩy anh nằm xuống, còn mình ngồi lên trên chiếm trễ. Với tính cách thích chinh phục của mình, Trúc Anh cảm giác mình như một người dũng sĩ. Em không mệt nhưng mà tôi mệt. Để tôi nghỉ ngơi một chút, đừng có rút cạn tinh lực của chồng chứ. Đầu óc của anh không nghĩ tới việc trong sáng hơn được sao? Trong tư thế này, làm sao mà nghĩ trong sáng được? Thời gian gần đây có một vài thứ thay đổi khiến cô cảm thấy bất an trong lòng. Người ta thường nói tình yêu là thứ có thể nhấn chìm lý trí của con người. Cô sợ nó xảy đến với mình nên đã chọn một người đàn ông xa lạ như Kiệt để kết hôn và mau chóng hoàn thành kế hoạch. Nhưng cảm xúc là thứ không nằm trong tính toán của cô. Vì đã từng yêu hết mình với mối tình đầu nên Trúc Anh hiểu những cảm xúc kỳ lạ của mình dành cho Kiệt là gì. Cô thẳng thắn thừa nhận với chính mình, cô đã thích anh mất rồi. Cuộc đời mang đến cho cô bao nhiêu đau khổ, đã từ lâu cô quên sạch mất cách cười. Nhưng thời gian gần đây, Trúc Anh cười nhiều hơn, nụ cười sảng khoái và vui vẻ. Và hơn hết, cô cảm thấy bình an khi ở bên cạnh Kiệt. Chỉ cần nhìn thấy anh là nguy hiểm tự khắc lùi lại sau tấm lưng vững chãi đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Câu này không hề sai. Từ những cuộc nói chuyện xa lạ, sau những lần làm tình tưởng như thỏa mãn nhu cầu xác thịt, bỗng một ngày Trúc Anh nhận ra anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Trúc Anh hiểu rõ điều này. Cô giấu cảm xúc vào trong. Cô không muốn để thứ cảm xúc đó là vật cản đường chinh phục chiếc ghế chủ tịch Ly Ca. Trong lúc Trúc Anh rối như tơ vò, sắp xếp lại cảm xúc của mình, thì Kiệt không khá khẩm hơn là bao. Anh nhận ra thứ cảm xúc không nên xuất hiện trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của mình. Anh thừa nhận mình có tình cảm với Trúc Anh, nhưng anh không thể để cho nó chi phối toàn bộ lý trí và làm lệch hướng kế hoạch ban đầu. Thứ tình cảm này sẽ duy trì được bao lâu? 1 năm, 2 năm, khi hai người đều có lòng riêng, toàn tính lớn hơn cảm xúc cá nhân. Tình yêu là một khái niệm xa xỉ đối với cả hai người. Tham vọng của hai người quá lớn, không có chỗ cho tình yêu. Dù cho hai người nhận ra tình cảm đang nhen nhóm trong lòng, nhưng họ vẫn phải ưu tiên quyền lực và địa vị của chính mình. Suy cho cùng, cả hai đều yêu quyền lực hơn người trước mặt. Kiệt à, chúng ta như vậy có được không? Đừng suy nghĩ nhiều. Nước đến đâu, chúng ta xây cầu đến đó. Nguyên ngày hôm sau, Kiệt và Trúc Anh cùng nhau ngồi lọc ra những giấy tờ quan trọng trong tập tài liệu mà anh mang về. Vốn định lấy được bằng chứng về quỹ đen và kinh doanh không trong sạch của Hoàng Thiên Ân, không ngờ trong tập tài liệu đó có một thứ cô không ngờ tới. Kiệt cầm tờ giấy và hỏi Trúc Anh. Ly Ca có trụ sở nghiên cứu thuốc trong miền Nam sao? Trúc Anh ngớ người ra mấy giây khi lật đến trang sau, một danh sách dài những nhà nghiên cứu thiệt mạng trong phòng thí nghiệm nhưng không được công khai. Lý do chết: nhiễm hóa chất độc hại. Bàn tay cô run rẩy. Trúc Anh lắc đầu nguầy nguậy. Chắc chắn là không có. Chỉ có trụ sở nghiên cứu duy nhất ở miền Bắc đã được nhà nước cho phép và kiểm định thường xuyên. Thế đây là phạm pháp à? Nắm được thứ này là đủ đe dọa Hoàng Thiên Ân rồi. Không được. Chuyện này vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tập đoàn Ly Ca và gia đình của tôi. Tôi cần bàn bạc với anh họ tôi trước. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Trúc Anh, giúp Kiệt hiểu ra rằng dù ngoài mặt luôn đối đầu nhưng vẫn luôn coi những người nhà là gia đình của cô. Nếu không, cô thẳng tay giao nộp thứ này khiến Ly Ca và những người gây cho cô tổn thương sụp đổ hoàn toàn. Khi nào có quyết định thì báo cho tôi. Trong ngày hôm đó, Trúc Anh cố gắng liên lạc với Tuấn Vũ để bàn bạc chuyện này. Sau khi nghe cô nói sơ qua về tập tài liệu đó, Tuấn Vũ không có vẻ gì quá lo lắng. Em cứ cầm tập tài liệu đó về đây. Đừng mang nó ra đe dọa Hoàng Thiên Ân. Nếu không, người bất lợi chính là chúng ta. Vâng, em biết rồi. Tài liệu đó được cất vào vali riêng của Trúc Anh. Việc đe dọa Hoàng Thiên Ân bằng cách nào là do cô quyết định, chứ không phải là Tuấn Vũ. Tại nhà của ông Hoàng Thiên Ân, giữa phòng khách, ông ta lấy chiếc roi ra quật mạnh vào người con trai, vừa đánh vừa chửi không ngừng. Hoàng Thiên Ân tức sôi máu khi nuôi dạy và che chở một đứa cõng rắn cắn gà nhà như Hoàng Thiên Mạnh. Bao nhiêu giấy tờ quan trọng của ông đều bị lừa đi mất. Càng đánh càng tức, mặt mũi ông ta đỏ lên dần dần. Dù vợ và con trai cầu xin, ông cũng không ngừng tay. Đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, động tác giơ roi mây của ông dừng lại. Ông ta vội vàng cầm máy. Không giữ được bình tĩnh, ông ta hét lên như một con thú hoang bị thương. Lê Trúc Anh, cô to gan thật. Đầu bên này, Trúc Anh bật cười bởi vì lão cáo già Hoàng Thiên Ân đã lột bỏ vẻ ngoài giả tạo của mình. Ông ta mất bình tĩnh tới mức đáng thương. Tiếng cười của cô qua điện thoại càng khiến cho một kẻ ưa sĩ diện như ông ta càng điên tiết. Trưa nay gặp mặt, đem theo những thứ cô lấy cắp được từ nhà tôi. Trưa nay thì không được. Tại sao? Bởi vì chú phải giải quyết vấn đề của con trai mình. Chỉ tầm vài phút nữa thôi, công an sẽ đến. Trúc Anh vừa mới dứt lời, thì một nhóm công an áo xanh từ bên ngoài đi vào nhà, mang theo lệnh bắt người. Họ nói nhận được đơn tố cáo Hoàng Thiên Mạnh bạo hành tình dục cả nam và nữ, có những hành vi bắt ép và đe dọa, bắt cho họ phải làm theo yêu cầu của mình. Hình ảnh chứng cứ rõ ràng, có nạn nhân đồng ý ra mặt vạch tội. Khi bị công an giải đi, Hoàng Thiên Mạnh vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, miệng không ngừng kêu than vô tội. Hắn ngoái đầu lại, thảm thiết cầu xin ba mẹ giúp đỡ. Có vẻ như họ đến rồi đấy. Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, câu nói đó của Trúc Anh vừa mang tính coi thường, vừa mang tính khiêu khích đối với ông Ân. Ông ta tức đến nỗi, thẳng tay ném điện thoại xuống đất, khiến cho nó vỡ choang. Đã đau đầu về công việc, bà vợ bên cạnh còn khóc lóc, liền mồm giục giã ông đi cứu con trai. Tức quá, ông Ân hất bà vợ ngã lăn ra đất, chỉ tay vào mặt của bà ta và chửi. Có một thằng con trai mà bà không quản lý được. Lúc này thư ký chạy đến, khúm núm. Thưa giám đốc, có cần gọi điện lên sở công an? Khỏi cần, để cái thằng ngu ngốc ở đó một lúc đi. Liên lạc với Lê Trúc Anh, ép bằng được cô ta gặp mặt tôi trong ngày hôm nay. Dạ, thưa giám đốc, ông ta vừa gọi điện lại, muốn gặp mặt ngay trong đêm nay. Để tôi đi cùng với em. Hôm nay có Kiệt đi cùng, Trúc Anh lựa chọn chiếc váy dài tay màu hồng đậm, bên ngoài khoác áo len. Khí chất lạnh lùng và quyền lực không hề giảm đi. Có Kiệt bên cạnh, cô tự tin hơn hẳn. Ngồi vào bàn đối diện với ánh mắt thù hằn của ông Ân, cô không cảm thấy sợ hãi. Cô có mang chúng đến không? Mang cái gì cơ? Cô đừng có giả vờ ngu ngốc. Ông ta đập mạnh tay vào bàn, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt của cô. Ngay lập tức, ông Ân nhận lại cái nhìn cảnh cáo của Kiệt. Ông ta không dám ho he gì nữa. Trúc Anh nhìn một lượt đám vệ sĩ sau lưng ông ta. Hôm nay đem theo nhiều người hơn mọi khi. Cô bình tĩnh, khoan thai, đưa ra yêu cầu của mình. Nói người của ông ra ngoài hết đi. Tôi sẽ giao cho ông những thứ ông cần. Một tên tiến lên nói nhỏ vào tai của ông Ân, ý bảo không được. Nhưng vẻ mặt kiên quyết của Trúc Anh cho ông ta biết rằng nếu như mấy người đó không đi, đừng hòng cô giao lại tài liệu đó. Chung quy buổi gặp mặt ngày hôm nay, ông Ân phải nhìn sắc mặt hai người trước mặt để nói chuyện. Người khiến cho ông ta sợ hãi không phải là Trúc Anh, mà chính là người đàn ông mang sắc thái của quỷ Sa Tăng đang ngồi bên cạnh cô. Đó chính là Kiệt. Tôi đã làm theo ý của cô. Bây giờ tới lượt của cô rồi đấy. Trúc Anh lấy mấy tập tài liệu như mớ giấy lộn từ trong túi sách của mình đặt lên bàn. Khi ông Ân định chạm tay vào, kéo chúng về phía của mình, thì bàn tay của cô vội đặt lên tập giấy đó, ngăn lại hành động của ông ta. Người kinh doanh như ông lẽ nào không hiểu quy tắc trao đổi sao? Muốn có được chúng, ông phải thể hiện thành ý. Hoàng Thiên Ân tức lắm khi bị một con nhỏ bằng tuổi con của mình dắt mũi, nhưng ông đang cố gắng nén cơn giận dữ trong lòng. Cô muốn giấy tán thành bãi nhiệm chủ tịch và hai tổng giám đốc có phải không? Đưa đây, tôi ký cho cô. Cổ phần, khách sạn và trung tâm thương mại của ông đều phải truyền hết, đứng tên của tôi. Cô đừng có mà tham lam. Cô lấy hết như vậy thì tôi còn cái gì ở đất phương Nam này? Ông vẫn là giám đốc, chỉ khác là phải làm thuê cho tôi. Và mấy thứ này sao đánh giá bằng nhà máy nghiên cứu của ông được chứ? Điều này Hoàng Thiên Ân đã nhìn ra được từ trước khi đến đây. Trúc Anh dám cả gan thách thức ông ta bởi vì trong tay cô có kim bài miễn tử, nắm chắc phần thắng trong tay. Hoàng Thiên Ân ngồi tựa lưng ra phía sau, cánh tay đặt lên hai ghế, trở lại vẻ bình thản vốn có của mình, nói chuyện với Trúc Anh. Nếu nhắc đến nhà máy đó thì ông nội của cô cũng dính dáng đến. Chính ông ấy là người ký giấy đồng ý cho tôi làm. Nhà máy một nửa đứng tên chủ tịch, một nửa đứng tên tôi. Đừng có tự hại người hại mình như vậy chứ. Ông tưởng nói như vậy là tôi sợ sao? Nụ cười thâm hiểm đó một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Trúc Anh. Từ đôi mắt đến nụ cười của cô khiến cho Hoàng Thiên Ân cảm thấy bất an. Dường như ông ta đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của cô gái này. Tài liệu liên quan đến nhà máy đó vừa có thể giúp tôi nắm được huyết mạch kinh doanh phía Nam của tập đoàn Ly Ca, vừa giành được chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Tội gì mà tôi không dùng đến nó. Một lá bài quá mạnh, thanh trừng người cũ để thay máu cho Ly Ca. Cô! Ngón tay của Hoàng Thiên Ân run rẩy chỉ về phía Trúc Anh. Một phút nào đó, ông ta loáng thoáng thấy được hình ảnh của bà Ngân, vợ của Tổng Giám đốc Lê Quốc Vượng, đã từng đến đây đe dọa ông giao lại trung tâm thương mại. Nhưng năm đó có chủ tịch giúp đỡ nên ông ta giữ được trung tâm thương mại. Còn bây giờ thì không. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Dù là đứa con bị ghét bỏ, nhưng sự tàn nhẫn của Trúc Anh kế thừa rất tốt từ bố mẹ của mình. Không chỉ riêng Hoàng Thiên Ân bất ngờ, mà Kiệt cũng kinh ngạc không kém. Dường như anh đánh giá thấp cô khi nghĩ rằng cô nể chút tình thân ruột thịt mà không có ý định sử dụng đến kim bài đó. Thật không ngờ, điều cô làm hoàn toàn trái ngược. Kiệt không giấu được nét hài lòng, lộ rõ qua đôi mắt nhìn cô chăm chú. Một người toan tính và tham vọng như Trúc Anh mới xứng danh là người phụ nữ của anh. Ông quyết định mau lên, tôi không có thời gian để chờ ông suy nghĩ đâu. Vừa nói Trúc Anh vừa đầy giấy tờ ký kết, đồng ý bãi nhiệm chủ tịch và hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý về phía ông ta. Ông Ân đắn đo một lúc, rồi cầm bút, ký vào giấy, đồng ý bãi nhiệm. Khi đến giấy chuyển nhượng, ông ta dừng lại một chút. Hoàng Thiên Ân ngẩng lên nhìn Trúc Anh, dùng ánh mắt thành khẩn và đầy sợ hãi gọi cô. Tôi dùng một bí mật liên quan tới chủ tịch để trao đổi quyền quản lý khách sạn. Chỉ là khách sạn thôi, nhà hàng và trung tâm thương mại thuộc về cô. Dù có chút nghi hoặc, nhưng Trúc Anh vẫn nhướng người về phía trước để xem ông ta nói gì. Đột nhiên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt già nua ấy nhanh chóng biến mất, thay bằng một nụ cười quỳ quyệt. Lão cáo già Hoàng Thiên Ân nhân cơ hội, Trúc Anh tiến lại gần, nhanh chóng giơ chiếc bút bê lên, nhắm trúng mắt cô đâm xuống. Khi chiếc bút cách mắt cô tầm 2 cm, họng súng lạnh lẽo đặt vào thái dương của ông Ân từ bao giờ. Từ lúc bước vào căn phòng này, Kiệt luôn đề cao cảnh giác. Anh bắt được vấn đề từ những hành động nhỏ nhất của Hoàng Thiên Ân. Tác phong của người huấn luyện trong môi trường sát thủ luôn nhanh hơn người thường gấp 5 lần. Khi lão cáo già Hoàng Thiên Ân thay đổi sắc mặt, cây súng dắt ở thắt lưng được nhanh chóng rút ra, không một động tác thừa, lên nòng và chuẩn bị bắn. Súng của tôi nhanh hơn tay của ông đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Mục tiêu cuối cùng, được viết bởi tác giả Diệu Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, có một điều mà Tâm An chắc chắn, đó chính là tình cảm của Kiệt dành cho cô gái Trúc Anh của chúng ta. Đó chính là tình yêu. Hai người đã dành tình cảm cho nhau. Và bây giờ sau khi mà mọi chuyện hoàn thành tốt đẹp thì hai người chắc chắn sẽ ly hôn và không thể nào gặp lại nhau được nữa. Nhưng biết đâu được, đúng không quý vị? Mọi chuyện đang ở phía trước. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện số 6 Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng xem chuyện gì tiếp tục xảy ra nhé. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.